Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 107, cô không thích ăn đường. Góc truyện audio.com. Chấm, đoàn kịch bên kia, gấp gáp đến vậy. T, Am Linh 2, 47, C, Om cập nhật nhanh nhất. Lệ Đình Tuấn hỏi vặn. Kiều Phương Hạ không nhịn được chau mày. Anh biết tường tận như vậy, còn muốn ép tôi làm gì? Cô hít sâu một hơi, nhàn nhạt trả lời. Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có. Tương lai tôi còn phải lấy chồng nữa. Ở nơi này, trăm nghìn ánh mắt người ngoài nhìn vào. Lê Đình Tuấn anh thân phận cao quý đến mức nào? Thân phận tôi ra sao? Đừng liên lụy đứa nhỏ cũng bị đám người ngoài đấy chỉ trỏ vào mũi mắng nhiếc. Cô cảm thấy bọn họ dám sao? Anh có biết trong lớp mấy đứa nhỏ kia bắt nạt Đình Trung? Nói ra những lời khó nghe đến mức nào không? Đám người đó, có gì mà không dám? Kiều Phương Hạ chán ghét nhếch môi. Vừa mới dứt lời, Lê Đình Tuấn đã cúi người cầm lấy cái ghế nhỏ. Không nói không rằng túm lấy tay cô đi thẳng đến một góc. Kiều Phương Hạ vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng chẳng có ích gì. Lệ Đình Tuấn mang ghế xuống chỗ ngồi cuối cùng khuất trong góc. Sau đó liếc mắt nhìn cô. Mọi người đều ngẩn ra nhìn bọn họ. Chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiều Phương Hạ cảm thấy quá mức xấu hổ. Chỉ đành ngồi xuống. Anh thấy cô chịu ngồi. Bây giờ mới ẵm Lệ Đình Trung ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người sát đến mức Kiều Phương Hạ có thể cảm ngửi thấy hương vị quen thuộc trên người Lê Đình Tuấn. Cô buồn bực nhấc ghế. Tính toán ngồi cách xa một chút. Tuy nhiên, chưa kịp rời đi thì anh đã đè chặt ghế. Không cho phép cô di chuyển. Khiến khoảng cách cả hai càng thêm gần gũi thân mật. Kiều Phương Hạ cúi đầu. Nhìn chằm chằm đôi chân ngắn ngủn của Lê Đình Trung. Dứt khoát muốn cách xa ra. Lê Đình Tuấn không nói lời dư thừa. Trực tiếp nửa kéo nửa ép cô ngồi lên đùi mình. Lệ Đình Trung thấy thế vô cùng vui vẻ. Tâu toét cười, không ngừng đung đưa chân. Mà Kiều Phương Hạ bấy giờ cảm nhận được thân nhiệt đối phương qua lớp vải mỏng manh. Cô thoáng nhớ đến đêm hôm ấy. Lệ Đình Tuấn không ngừng ghìm chặt chân cùng eo mình. Cô mím môi, quyết định rời mắt sang nơi khác. Chị ơi, ăn kẹo nè. Chị không thích ăn cái này. Đình Trung ăn đi. Đứa nhỏ bất chợt lấy từ trong cặp ra kẹo vị sữa. Đưa đến trước mặt cô, Kiều Phương Hạ miễn cưỡng nở nụ cười, khẽ lắc đầu, chị thích uống sữa dâu tây. Lê Đình Trung vẫn không bỏ cuộc, lời đứa nhỏ nói ra khiến Kiều Phương Hạ sửng sốt. Sao thằng bé lại biết cô thích uống sữa dâu tây? Ăn ngon lắm đó, Lê Đình Trung đem kẹo đẩy vào miệng Kiều Phương Hạ. Đầu lưỡi dính vị đường khiến cô cảm thấy khó chịu. Cách chương.